Nam Phong và Thượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Là một đêm ngủ xa nhà, Vũ thở dài lấy thuốc lá ra hút. Thoáng một giây chàng nghĩ đến Ngọc và con. Hai hôm rồi chắc là bé Dung hỏi chàng nhiều lần lắm. Tội nghiệp cho nó, suốt tuần nay chàng bận rộn cho nên không có thời giờ kể chuyện đời xưa hoặc là dẫn nó đi chơi. Vũ không biết khi con hỏi đến chàng thì Ngọc sẽ trả lời như thế nào. Chắc chắn là nàng sẽ không nói sự thật với con. Chàng lại nghĩ đến Hiền. Nếu còn ở cái bè thì mẹ con nàng đang ở gần chàng. Giờ này có lẽ cả hai đang ngủ. Hiền có biết đâu lúc này chàng vẫn còn đứng ngoài trời sương như vậy. Vũ mong là Hiền sẽ ra bến xe vào lúc sáng thì mọi việc sẽ im xuôi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì không biết im xuôi bằng cách nào. Vũ không dám nghĩ tới. Dù sao thì đời sống mẹ con Hiền cũng được bảo đảm hơn là phải đi lưu lạc bơ vơ. Vũ quay trở vào xe, nằm ngã mình trên nệm, định ngủ một lúc để sáng đủ sức đi kiếm Hiền. Nhưng mà bởi vì lạ chỗ, rồi thêm những tiếng động khác thường chung quanh bến xe làm cho Vũ giật mình hoài và không thể nào chợp mắt được. Tiếng khua lắc cắt của người đấm bóp vang lên trong đêm từng chập như xoáy vào trong tai của chàng. Vũ không ngủ được lại bước xuống xe. Đêm đã khuya lắm rồi, mấy người lơ xe đã tìm chỗ ngủ. Vài con chó đói đang dành nhau một khúc xương ở góc đường, sủa vang dậy. Đâu đó có tiếng cào nhào và tiếng chửi đổng. Tất cả những âm thanh về đêm ở đây đều mới lạ đối với chàng. Bất ngờ mà Vũ có dịp chứng kiến sinh hoạt về đêm của một bến xe trong quận nhỏ. Có tiếng rên khe khẽ ở đâu làm cho Vũ cảm thấy giật mình và để ý. Chàng bước lần theo tiếng rên não nuột đó và dừng lại trên một cái sạp ván dùng để hàng trước khi bỏ lên xe. Trên sạp có một người đang nằm đắp chiếu rên hừ hừ. Kế bên là một đứa trẻ đang quạt lửa nấu nước. Nó ngước lên nhìn Vũ rồi lại cúi xuống mà quạt. Đó là một đứa bé gái chừng 8-9 tuổi, đầu tóc rối nùi, quần áo tả tơi. Vũ đoán chừng là có người bệnh nằm ở kế bên cho nên lên tiếng hỏi đứa bé. Ai bị cái gì mà rên dữ vậy em, bộ đau hả? Nó ngước lên nhìn Vũ một lần nữa rồi lại cúi xuống. Vũ tưởng nó không chịu đáp lời mình, toan lên tiếng hỏi tiếp thì đứa bé đã cất giọng cọc lóc. Má tôi đau. Vũ ngồi xuống bên nó rồi lại thân mật hỏi tiếp. Má bị đau cái gì em? Có uống thuốc gì chưa? Thuốc đó hả? Thì thuốc. Tiền đâu có mà mua. Người đàn bà đang rên vụt ngừng lại kéo chiếu xuống nhìn Vũ. Chị ta toan ngồi dậy thì Vũ lắc đầu lên tiếng nói. Chị cứ nằm đi, tôi hỏi thăm cháu chứ không có gì đâu. Thấy mặt của thiếu phụ tái mét vì lạnh, Vũ thương hại lên tiếng hỏi. Chị bị đau hồi nào vậy? Dạ hai bữa rồi. Nhà chị ở đâu mà chị không về? Nằm ở ngoài trời về làm sao mà chị chịu nổi? Dạ, nhà đâu có đâu ông. Tối, mẹ con tôi ngủ tạm bợ ở đây. Đau thì cũng phải nằm chịu vậy thôi. Vũ đứng lên thở dài. Không phải là chàng chưa từng nghe nói đến những cảnh khổ như vậy, nhưng mà lần này được chứng kiến tận mắt, thấy trong lòng chua xót nhiều hơn. Tự nhiên Vũ nghĩ đến mẹ con Hiền. Có thể trong những ngày bơ vơ sắp tới, nàng và bé Lệ sẽ đi đến hoàn cảnh giống như vậy sao? Vũ chợt nghe tiếng đứa bé lên tiếng hỏi mẹ. Má ăn cháo không? Cháo đâu mà hỏi. Bà Sáu cho gạo con nấu kìa. Chín chưa? Múc cho má đi. Vũ chợt hiểu là đứa bé đang nấu cháo cho mẹ nó. Mới một ít tuổi đầu mà đã biết lo giúp đỡ mẹ. Chàng cảm động lắm vì biết rằng trong những lời trao đổi cọc lóc kia giữa hai mẹ con, nó ẩn chứa biết bao nhiêu là tình cảm. Vũ xem qua dáng điệu của thiếu phụ rồi lên tiếng hỏi. Chị bị lạnh phải không? Dạ, lâu lâu á, nó làm cử hoài ông ơi. uống thuốc nhiều cũng không hết. Vũ thở dài, chàng biết là thiếu phụ chỉ nói cho có nói, chứ làm gì có đủ thuốc để uống. Mỗi lần bị cử rét, có lẽ chị ta chỉ biết lấy sức bình để chống lại, và cũng có thể uống bất cứ thuốc gì mà có được. Chắc chắn là chưa bao giờ chị được trị bệnh cho đúng cách. Ở trên cõi đời này, không biết còn bao nhiêu người đau mà không có thuốc uống. Chưa bao giờ Vũ có những ý nghĩ sâu xa như hôm nay. Có lẽ nhờ chàng chứng kiến một cảnh sống quá não lòng, với lương tâm của một người bác sĩ, lần đầu tiên được khơi dậy nỗi buồn thương trước một bệnh nhân không được điều trị và không có thuốc uống. Chàng nhớ ngày xưa khi bắt đầu lên đại học, chàng nuôi trong lòng bao nhiêu là hoài bão, nhưng đến khi ra trường rồi, cuộc sống sang giàu hạnh phúc bên vợ đẹp con khôn, nó cứ đẩy đưa chàng đi tới, và những hoài bão trước kia nó cứ lụng dần theo năm tháng. Bây giờ nghĩ lại thấy tự xấu hổ cho mình. Vũ lấy trong bóp ra một số tiền đưa cho thiếu phụ rồi lên tiếng nói: "Đây nè, chị cầm số tiền này đi. Sáng mai đó đi kiếm thầy uống thuốc. Phải uống cho hết bệnh nha. Đáng lẽ tôi trị bệnh cho chị, nhưng mà ở đây không có phương tiện. Nè, chị nhớ nghe lời tôi nghe không? Đừng có tiếc tiền. Phải trị cho lành bệnh trước. Phải lành bệnh có sức khỏe thì mới có thể làm ra tiền, nhớ không?" Thiếu phụ bàng hoàng không biết nói gì. Đứa nhỏ nó đang múc cháo, nó cũng ngừng tay nhìn Vũ. Cả hai mẹ con vừa mừng vừa sợ. Tại sao người khách lạ này lại cho tiền nhiều đến như vậy? Không biết là ông ta muốn lợi dụng mình cái gì đây? Vũ đoán biết những ý nghĩ trong đầu thiếu phụ, cho nên vội lên tiếng nói tiếp: "Chị yên tâm đi, cứ cầm tiền đi uống thuốc. Tôi chỉ muốn giúp hai mẹ con qua cơn ngặt nghèo, chứ tôi không có ý gì khác đâu." Thiếu phụ run rẩy cầm lấy tiền, không biết mở lời sao để cảm ơn Vũ. Vũ lặng lặng quay trở lại xe. Trong đầu chàng nổi lên không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Những ước vọng ngày còn trẻ bây giờ nó quay trở lại với mình. Từ khi về nước đến giờ, chàng chỉ làm tròn bổn phận của một người bác sĩ đối với các bệnh nhân đến phòng mạch của chàng. Họ được cứu giúp bởi vì họ đủ tiền để trả công cho chàng. Nhưng mà còn biết bao nhiêu người ốm đau khác ở ngoài xã hội, vì thiếu hụt mà phải chịu cảnh đau không có thuốc uống. Tự nhiên chàng tin tưởng sẽ thực hiện được những ước vọng ngày xưa. Chàng nghĩ đến bạn bè đã cùng ở Pháp với chàng, hiện trở về nước và cũng đang mở phòng mạch giống như chàng. Ngày xưa khi họp nhau ở xứ người, họ đã có lúc tâm tình cùng chung một ước vọng là học thành tài để hàn gắn ít nhiều vết thương của xã hội. Nhưng từ khi về nước đến giờ, họ không có dịp gần nhau để nhắc nhở lại những lời ước vọng ngày xưa. Có người cũng không muốn nhắc đến chuyện đó bởi vì cuộc sống đã thay đổi hết. Vũ càng nghĩ càng thấy tin tưởng hơn. Ông Thiện muốn lập một bệnh viện tối tân để cho người ngoại quốc nể mặt. Vũ nhất định sẽ không tiếp tay với ông trong đợt chuyện đó, bởi vì nhiều lẽ chàng không thể nào quên được thái độ của ông đối với Hiền. Vả lại lập bệnh viện tối tân để tính tiền lại càng mắc hơn nữa thì cũng vô ích. Thà cứ mở phòng mạch tại nhà riêng giống như chàng. Lần này trở về Sài Gòn, Vũ sẽ thay đổi đời sống của mình. Chàng sẽ tìm gặp những người bạn cũ, nhắc đến những dự định ngày xưa. Bây giờ ai cũng giàu có cả rồi, ai cũng đủ phương tiện để góp phần vào cái việc cứu giúp bệnh nhân. Vũ tin tưởng nhiều người bạn của mình sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của mình, và sẽ không có mấy kẻ vuốt mặt quên đi những điều ước hẹn ngày xưa. Nếu đủ sức, chàng sẽ lập một bệnh viện kêu gọi sự góp công góp tiền của các nhà hảo tâm trong nước. Bệnh viện sẽ là nơi điều trị cho những bệnh nhân nghèo khổ không mất tiền. Và chàng tin là còn nhiều nhóm bác sĩ khác sẽ noi gương chàng và các bạn trước việc công ích đó. Vũ nằm miên man nghĩ đến tương lai, đột nhiên hình ảnh của Hiền và bé Lệ lại hiện lên trong đầu của chàng. Dù có say sưa nghĩ đến việc công ích, nhưng mà chàng không thể nào quên được những hình bóng thân yêu đó. Vũ mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Khi chàng tỉnh dậy thì đã nghe quanh mình có nhiều tiếng ồn ào lao xao. Chàng giật mình ngồi dậy thì lúc này trời đã gần sáng. Vũ nhớ đến chuyện mình, mở cửa xe ra thì đã nghe có tiếng người lên tiếng: Ông thức rồi kìa." Vũ nhìn kỹ thấy mấy người lơ xe đêm hôm qua đang đứng chung quanh. Chàng lên tiếng hỏi: Sao mấy anh có gặp gì không?" À, không thấy ai giống vậy hết thầy ơi. Vũ nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ hơn cho nên hỏi tiếp. Ờ, bộ xe chạy hết rồi hả mấy anh? À đúng vậy. À, dạ chạy hết rồi. Vũ bước xuống xe nhìn về phía cái bến xe trống trơn, trong lòng ngao ngán hơn bao giờ hết. Có lẽ từ đây và mãi mãi chàng sẽ không bao giờ gặp lại được Hiền. Mấy người lơ xe thấy Vũ buồn như vậy thì không ai nói tiếng nào nữa và lãng đi. Hiền không về Phước Định, không lên Sài Gòn hay đi nơi khác thì chắc chắn vẫn còn ở Cái Bè. Nhưng mà nàng ở đâu? Chợ quận nhỏ như vậy, chàng không kiếm ra Hiền hay sao? Vũ đậu xe ở đó rồi thả bộ ra chợ, chàng mong gặp Hiền dẫn bé Lệ đi ăn. Nhưng rồi rốt cuộc cũng hoài công, Vũ tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả gì hết. Chiều hôm đó, chàng quay về Sài Gòn, trong lòng mang theo sự buồn chán, miên man. Hiền đứng ngập ngừng mãi ở trước tiệm cầm đồ mà không dám bước vào. Mấy người khách đến sau nàng đã cầm đồ xong và ra về. Có người ra cửa tiệm còn thấy nàng đứng đó thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại bỏ đi ngay. Hiền cũng đã từng quen với cái cảnh sống thiếu trước hụt sau, nhưng mà chưa bao giờ tới nước phải cầm bán những món nữ trang kỷ niệm của mẹ nàng. Nàng nắm chặt sâu chuỗi hạt vàng trong tay, lòng nghẹn ngào chua xót. Mẹ nàng ở bên kia thế giới chắc không bao giờ ngờ có ngày nàng phải khốn đốn như thế này. Hiền có thể sống chật vật, nhịn ăn nhịn mặc hơn nữa để khỏi cầm bán những kỷ vật của mẹ, nhưng mà bé Lệ đang đau nặng, không có tiền than thuốc thì cho dù bán đến xác thân nàng cũng không từ chối. Hai ngày rồi bé Lệ nó cứ nóng mê man, thỉnh thoảng mới tỉnh lại. Hiền đã bồng đến thầy y tá ở gần chích mấy mũi thuốc nhưng mà không thấy giảm. Thầy y tá lộ vẻ lo âu và lên tiếng nói với nàng. Tôi sợ nó bị bệnh thương hàn đó, chị đưa nó đi bác sĩ hay là nhà thương đi. Hiền chóng vón cả mặt mày khi nghe những lời đó. Nó bị bệnh thương hàn, trời ơi bây giờ phải làm sao? Người mà nàng nghĩ đến đầu tiên là Vũ, nhưng rồi lại xua đuổi ý nghĩ đó ngay. Dù gì thì nàng cũng phải lo cho con, chứ không muốn làm bận lòng ai hết. 3 tháng đã qua rồi, từ ngày lên Cái Bè không gặp người chủ tiệm mai mà giáo hoài giới thiệu. Hiền đem con về Mỹ Tho sống tạm ở ngoại ô. Nàng không còn muốn gặp ai nữa hết, nhất là Vũ. Chiều hôm đó ở Cái Bè, sau khi xuống bến đò không còn một chiếc ghe nào hết, Hiền lo lắng trong lòng vì ở kẹt ở đây. Mẹ con nàng sẽ biết ở đâu? Nàng đang lang thang dẫn con đi tìm khách sạn thì bất ngờ gặp bà Sáu, một người bạn của mẹ nàng trước kia. Bà Sáu có chồng là khách trú, mở tiệm bán chả khô ở cái chợ này. Nhờ chỗ quen biết cũ, Hiền xin bà Sáu cho ở tạm một đêm rồi mai sẽ về Phước Định. Bà Sáu sẵn sàng giúp nàng vì cũng hiểu rõ phần nào hoàn cảnh của Hiền. Bà còn muốn Hiền ở chơi ít lâu với bà, nhưng qua đêm hôm đó Hiền cảm thấy bất tiện vì hình như bà Sáu muốn làm mai nàng cho người em chồng của bà đang giúp việc trong tiệm. Sáng sớm Hiền cảm ơn bà Sáu rồi xin phép dẫn con đi, nhưng khi đi ngang qua bến xe, nàng chợt thấy chiếc xe của Vũ. Hiền run rẩy cả chân tay. Bé Lệ không hiểu chuyện gì xảy ra cho nên lo lắng hỏi mẹ. Má, gì vậy má? Hiền cố gắng gượng lại cho con khỏi để ý rồi bước đi thật nhanh. Nàng vào một quán nước cho con ăn sáng, nhưng mà sự thật là để trấn tĩnh lòng mình. Vũ đang có mặt ở Cái Bè, nhưng mà tại sao chàng lại biết nàng ở đây? Hiền đoán chắc là Vũ đã xuống Phước Định và hỏi dò vợ chồng giáo hoài mới biết nơi nàng đến. Bây giờ Hiền không biết phải lánh mặt ở đâu để khỏi phải gặp Vũ. Nhất định là không thể về làng được nữa rồi. Hiền nhớ mình đã dặn cậu giáo nhiều lần, không hiểu sao cậu lại nói hết cho Vũ nghe để chàng tìm đến đây. Hiền không tin giáo hoài đã thật thà chỉ chỗ của nàng, mà nàng nghĩ chắc là bà giáo chứ không ai khác hơn. Có lẽ Vũ đã đến tiệm mai Hương Hoa và vì không thấy nàng cho nên mới đậu xe ở đó để đi kiếm. Bây giờ nàng phải tính làm sao? Chẳng lẽ ở đây để gặp Vũ? Giáp mặt chàng rồi sợ nàng không đủ can đảm để bỏ đi. Trời vừa sáng, có muốn về Phước Định cũng không có đò, mà đi ra bến xe đi Sài Gòn thì sợ gặp Vũ. Không lẽ lại quay về tiệm chạp phô của bà Sáu? Đã từ giả đi rồi còn trở lại thì kỳ quá. Nhưng nếu hai mẹ con nàng ở lại Cái Bè thì nhất định Vũ sẽ tìm thấy ngay. Một chiếc xe lô nhỏ rề rề ở trước tiệm nước, và người lơ ngồi phía sau cất tiếng hỏi vang lên. Ai à, Mỹ Tho ngã ba Trung Lương không? Lên xe nghe. Xe ngừng lại. Mấy người ngồi trong quán đều nhìn nàng. Hiền không chú ý đến họ mà chỉ nghĩ đến phương tiện để rời khỏi cái bè. Nàng trả tiền xong bồng bé Lệ và xách vali ra xe. Nàng lên tiếng nói với con. Mình đi kìa con. Ừ, đi đâu vậy má? Đi Mỹ Tho. Ừ, chi vậy? Hiền không biết phải trả lời với con như thế nào, bởi vì chính nàng cũng chưa rõ mình đi Mỹ Tho để làm cái gì. Nàng chỉ sợ phải giáp mặt với Vũ, cho nên đi đâu cũng được, miễn rời khỏi cái bè. Hiền cũng không muốn cho con biết là cha nó đang có mặt ở đây. Khi hai mẹ con lên xe rồi, bé Lệ mới lên tiếng hỏi tiếp. Mình đi Mỹ Tho chi vậy má? Thì đi đó. Đi sang đó ở, con chịu không? Ở với ai vậy má? Thì má ở với con ở với bá được không? Một bà ngồi gần bên Hiền nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau thì bục thì cười. Bà thấy bé Lệ kháo khỉnh cho nên lên tiếng hỏi Hiền. Cháu mấy tuổi rồi con? Dạ gần 7 tuổi rồi. Má à, sao không về Sài Gòn ở với ba con? Hiền sợ người chung quanh biết chuyện riêng của mình cho nên trừng mắt ngó con. Bé Lệ sợ mẹ cho nên cúi mặt xuống. Hai mẹ con chỉ trao đổi với nhau bằng khóe mắt, nhưng mà cái bà lão ngồi gần bên cũng chú ý thấy. Bà không nói gì nhưng mà để ý nhiều đến hai mẹ con Hiền. Lúc xe đến chợ Mỹ Tho, mọi người đều xuống. Bà thấy Hiền có vẻ bỡ ngỡ, tay xách vali, tay dắt con, mắt nhìn giáo giác thì thương hại lên tiếng hỏi. Cô có nhà quen ở đây không? Hiền nhìn thấy bà lão với gương mặt hiền hậu thì tin tưởng cho nên lắc đầu lên tiếng trả lời. Dạ cháu. Cô đến đây có việc gì? Dạ không. À không, vậy thì cô tính đi đâu? Dạ cháu muốn tìm một nơi ở tạm trong ít lâu thưa bà. Bà lão im lặng nhìn Hiền rồi mới lên tiếng nói. Nếu mà cô không nghi ngờ gì tôi á, thì tôi xin chỉ cô một chỗ ở. Dạ thưa bà, được vậy thì còn gì bằng. Nhưng bà làm ơn chỉ giùm chỗ rẻ rẻ, chứ cháu không có dư tiền nhiều. Tôi hiểu lắm mà. Bà lão kêu xe lôi đưa bà và mẹ con Hiền trở ra ngã ba Trung Lương. Đi một đổi chưa đến ngã ba, bà kêu ngừng xe lại rồi đưa mẹ con Hiền về nhà bà ở sát mé lộ. Ở đây cảnh sống nửa chợ nửa quê cho nên Hiền vừa lòng lắm. Bà lão thật tình tốt bụng và ai ở trong xóm cũng đều quý mến. Họ gọi bà bằng bà hai cho nên Hiền cũng bắt chước gọi theo. Chồng bà chết đã lâu, con cái của bà đều có chồng có vợ hết, người nào cũng ở riêng. Bà ở một mình với đứa cháu họ xa, sống nhờ vườn cây hương hỏa. Bà hai muốn mẹ con Hiền ở chung với bà, nhưng mà Hiền ngại sự chung đụng lâu ngày sẽ làm sức mẻ tình thương giống như giữa nàng và vợ giáo hoài trước kia. Nàng tìm cách từ chối khéo và nhờ bà hai kiếm cho một căn nhà nhỏ ở gần đó. Rồi thời gian trôi qua 3 tháng, cảnh sống của Hiền thật êm đềm. Bà hai và lối xóm đều mến cái tính của Hiền cho nên cũng giúp đỡ tận tình. Hiền giữ ý, không vì thế mà lợi dụng lòng tốt của mọi người. Số tiền dành dụm lần lần hết, cho nên Hiền vô cùng lo âu. Nàng định xoay sở làm ăn để nuôi con. Bà hai cũng hiểu đại khái về gia cảnh của nàng, nhưng mà thấy Hiền quá giữ ý, bà không dám hỏi thêm. Bà cứ tưởng Hiền ở đó rồi thỉnh thoảng chồng đến thăm để lo lắng cho mẹ con nàng. Bà nghĩ lầm là chắc Hiền đang làm bé cho một ông nhà giàu nào đó. Đến lúc Hiền cho biết sự thiếu hụt của mình thì bà hai mới ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Nói vậy ra cháu không còn ở với ông ấy sao? Dạ không, con lắm mặt mà đi đó bà. Thì ra vậy. Thôi được rồi, cháu cứ ở đây đi. Mình có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, lo gì. Chừng nào á mà dì đói á thì hai mẹ con cháu mới đói. Hiền cảm động trước những lời nhân hậu đó. Nhưng mà bà hai cũng không khá giả gì, thêm mẹ con nàng là thêm một gánh nặng. Nàng toan tính làm đủ mọi chuyện để kiếm tiền nuôi con, nhưng mà rốt cuộc cũng chưa có việc nào xong. Bà hai thỉnh thoảng lại bảo cô lành cháu của bà đem gạo khô mắm muối cho mẹ con của Hiền. Bà giúp được như vậy là nhiều lắm rồi. Hiền biết như vậy, và để đền đáp lại ơn của bà, Hiền thường vào nhà làm việc vặt vãnh để giúp đỡ bà. Nàng làm vườn, tưới cây, trồng trọt cũng như cô lành, khiến cho bà hai lại càng mến nàng hơn. Nhưng mà bây giờ đột nhiên bé Lệ lâm trận bệnh, Hiền lo lắng vô cùng. Nàng nghe y tá bảo là có thể bị bệnh thương hàn thì nàng vô cùng lo sợ. Bà hai mỗi ngày đều có ra thăm bé Lệ. Bà đưa một số tiền để Hiền chạy thuốc cho con, nhưng mà Hiền từ chối, bởi vì thấy mình đã nhờ vả bà nhiều quá. Thưa dì, con còn tiền đủ để lo thuốc cho cháu mà. Dì đừng có lo, dì đã bận bịu dì con quá nhiều rồi. Cháu đừng có nói vậy mà dì phiền lòng. Hãy cầm tiền này để lo cho bé Lệ đi. Tính thế Hiền phải cầm số tiền của bà hai, nhưng mà số tiền kia cũng chỉ đi bác sĩ được một lần là hết. Bác sĩ khuyên nàng phải đưa Lệ đi bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn để điều trị. Hiền nghe nói như vậy thì rụng rời cả tay chân. Nàng chỉ biết ôm con mà khóc, tiền đâu để đi Sài Gòn trị bệnh cho con. Nhưng mà nàng giấu biệt, không dám nói chuyện đó cho bà hai biết. Bắt đầu nàng nghĩ đến cái sâu chuỗi hạt vàng của mẹ để lại. Nó gần 4 chỉ. Nàng cầm sâu chuỗi, nước mắt chảy quanh. Đây là vật thân yêu cuối cùng mà mẹ để lại cho nàng. Bây giờ cũng phải đem đi cầm bán. Chắc là mẹ ở Suối Vàng cũng không nỡ phiền giận nàng. Hiền cứ ngập ngừng mãi trước cửa tiệm cầm đồ, nhưng mà sau cùng cũng phải bước vào. Ông chủ hơi sồn sồn ngồi trước cán cân, ngẩng lên nhìn nàng và lên tiếng: "Ây à, cầm cái gì đó?" Hình như ai bước vào tiệm này lão cũng hỏi cái câu thông thường đó. Hiền đưa sâu chuỗi hạt vàng qua học cửa nhỏ chỗ hàng xong bằng cây và lên tiếng nói: "Tôi muốn cầm vật này." "Ây à, vàng hả?" "Dạ." Lão cầm cái sâu chuỗi lên nhất thử xem nó nặng bao nhiêu rồi mới lên tiếng nói với Hiền: "Ây à, chưa coi tới nửa lượng này à?" "Dạ, hồi đó má tôi làm có 4 chỉ thôi." "Chắc là leo lâu lắm rồi hả?" "Dạ, cũng lâu rồi." "Ây à, leo lâu quá đó thì tự nhiên nó mòn ly á." Hiền đâu có biết chuyện gì, không biết là có đúng như vậy hay không, nhưng mà cũng vâng dạ. Người chủ tiệm cầm đồ hạ cái mắt kiến xuống liếc nhìn Hiền, chừng như thấy nàng có vẻ quê mùa. Lão cất giọng nghiêm nghị: "Ây à, mà cái này hỏi cây chuỗi này có phải là của Lị không?" Dạ phải, nhưng mà sao ông hỏi kỳ vậy? "Dạ, Lị chú phải hỏi kỹ chứ, nhiều khi gặp lồ gian bao hại à." "Ông đừng có nói vậy nha, đồ của tôi đem đến cầm mà ông muốn ám chỉ gì vậy? Hay tại ông thấy tôi quê mùa rồi ông muốn ăn hiếp? Ông cầm hay không á thì ông trả lại đây cho tôi." "Ây à, đừng có lắm mà, tôi ngộ có lỗi cái gì đâu. Vậy chứ thì muốn cầm bao nhiêu đây?" Tới tiên Hiền lúng túng không biết phải trả lời làm sao. Nàng hụt tiền lo thuốc cho con thì chạy cầm đồ, chứ giá cả nàng đâu có biết làm sao. Người chủ tiệm lên tiếng hỏi thêm: "Tầm bao nhiêu lôi lại đi à?" Nàng định nói 700 đồng nhưng mà không biết số tiền đó quá nhiều hay quá ít. Có được 700 nàng mới có hy vọng chạy chữa cho con. Thấy người chủ tiệm hất hàm to hỏi lần thứ 3 thì Hiền lên tiếng nói: "Dạ, 700 đồng được không ông?" Lão ta nhìn thẳng vào mặt Hiền với đôi mắt tự nhiên, cho nên Hiền không thể đoán được mình nói có đúng giá hay không. Thật ra giá vàng đang lên mà Hiền đòi như vậy là quá ít. Nhưng mà lão chủ tiệm dạy gì mà lên tiếng nói thêm. Lão gật đầu nói: "Thôi cũng được, lừa cái cho tôi." Hiền hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. Cầm đồ mà cũng phải trình giấy nữa hay sao? Nhưng mà xét kỹ cũng không hại gì. Hiền đưa giấy cho người chủ tiệm, hắn ghi tên họ của nàng vào sổ rồi lấy tiền đưa cho Hiền và nói: "Ở đây tôi cầm lời ít dâm mà 10 phân thôi, cô liệu chuột xong ra, đừng có lẽ qua 6 tháng là mất luôn nà nhân. Dài 3 tháng lên trả tiền lời rồi thay cái giấy khác à." Hiền về đến nhà, thế Lệ nó vẫn nóng mê man. Cô lành ngồi túc trực bên nó, thấy nàng về thì lên tiếng nói: "Cháu nó nói sản bậy bạ đó chị." Hiền rờ đầu của con với nét mặt lo âu, nàng quay qua nói với lành: Tôi định đưa cháu lên nhà thương chợ rẫy, bác sĩ khuyên như vậy đó. Trong khi đó bà hai cũng vừa ra tới, bà dở nón xuống hỏi liền. Cháu lại sao rồi? Dạ, cháu vẫn không bớt gì à. Con định đưa nó lên Sài Gòn, bác sĩ khuyên như vậy. Họ nghi nó bị thương hàn, nó nóng quá độ gì ơi. Mà thương hàn là cái bệnh gì? Cô lành đứng kế bên mới lên tiếng giải thích cho bà biết. Cái bệnh băng cua lưỡi trắng đó. Ý trời ơi, cái bệnh đó đó hả? Nó nóng quá đây mà. Thôi, con liệu đưa cháu đi đi. Mà chừng nào? Dạ, con định đi liền bây giờ. Chà, lứa chuối nó mới bỏ cọc bây giờ làm sao đây? Nè, lành, con chạy lên nhà thím Hương Sư Thoại á, nói đưa trước cho dì một mớ, rồi ngày mai bẻ chuối tính luôn nha. Cô lành con đi thì Hiền ngăn lại và lên tiếng cản. Cô lành, thôi, thôi dì. Sao vậy? Dạ, con có tiền. Tiền đâu con có? Dạ, con cầm sâu chuỗi của mẹ con. Cầm chi vậy không biết, dì nói dì có tiền mà. Dạ, con nhờ giả dì nhiều quá rồi, như vậy không có tiện thưa dì. Cái gì mà không tiện? Thôi được, có tiền rồi thì đi cho mau. Nè, lần này về dì không cho ở riêng đâu, dì trả nhà lại. Hai mẹ con vô ở với dì với con Lành. Nhà có cháu Lệ, nó cũng đỡ quạnh hiu. Lành cũng rất là mến mẹ con của Hiền, cho nên nghe nói như vậy cũng chen vào. Chị đem cháu vô ở chung đi, không có cái gì ngại đâu. Hiền cảm động rơi nước mắt trước mối tình cảm sâu xa đó. Đời nàng tuy lao đao lận đận, nhưng mà cũng có lúc gặp may mắn bất ngờ. Nếu không gặp bà hai ở trên chuyến xe đi Mỹ Tho thì không biết cuộc đời nàng đã ra sao. Nàng lên tiếng nói. Con bây giờ thật vô dơ, túi cốt vô thân, chỉ còn trông cậy vào tình thương của dì và cô Lành. Hãy, cháu đừng có nhắc đến cái chuyện đó nữa. Hãy lo cho bé Lệ nó hết bệnh đã. Mà cháu định lên Sài Gòn á, rồi ở đâu? Hiền chỉ lo ngại lúc mình lên Sài Gòn sẽ gặp Vũ hoặc là ông Thiện, gặp Ngọc hay là cô Liễu. Nếu mà gặp họ thì thiệt là khó tính. Đã bỏ đi rồi mà còn quay trở lại làm gì cho thêm phiền. Nhưng mà bệnh tình của bé Lệ nặng quá, nàng không lên Sài Gòn không được, cho nên nàng vội đáp lời bà hai. Dạ, chắc là con đem cháu vô nhà thương rồi ở luôn trong đó với nó. Mà liệu có xin vô được không á? Chứ em nghe nhà thương nói á, bệnh viện Chợ Rẫy khó vô lắm á. Tôi cũng chưa đến đó lần nào cô à. Nhưng mà người ta sao thì mình vậy. Chứ không lẽ bệnh cháu nặng mà họ để cháu chết ở ngoài đường sao? Ê, đừng có nói vậy không nên mà. Bà hai là người tánh hay kiên kỵ may rủi, cho nên nghe Hiền nói lỡ thì bà cứ lầm bầm xích xe hoài. Ăn nói phải giữ lời, mấy cô bây giờ sao muốn nói gì thì nói hả? Hiền cúi xuống ôm con như ngầm nhìn nhận sự vô ý của mình. Bà hai lên tiếng nói với Lành. Lành, thôi đi về lo cơm cho chị Hiền mày ăn đi rồi hẳn đi. Hiền nghe giọng nói dịu dàng của bà mà nhớ đến những lời khuyên của mẹ ở những ngày còn nhỏ. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.